nhìn thấy bọn họ bước vào thì ra hiệu cho bọn họ im lặng. Lâm Tân Ngôn nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vội vàng đến phát cáu, nhưng bây giờ chỉ có thể đợi. Sau vài phút, Tống Cảnh Hạo ngắt điện thoại, vẫy tay với Lâm Tân Ngôn. Cô lại đây. Lâm Tân Ngôn bước tới, đứng trước bàn làm việc. Đưa điện thoại cho tôi. Tống Cảnh Hạo đưa tay trước mặt cô. Lâm Tân Ngôn trừng to mắt. Không phải anh muốn nói với cô xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lại muốn điện thoại của cô? Đây là tình hình gì vậy? Quan Kình đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn lên trời, khẩn cầu Bạch Trúc Phi mau trở về đi. Nếu không trở về thì sợ là Tổng Giám đốc Tống sẽ bị người khác cướp mất. Tống Cảnh Hạo nhếch mày một cái, có một chút không vui, nói. Không muốn đưa cho tôi sao? Không phải vậy. Lâm Tân Ngôn nhanh chóng lấy điện thoại đưa cho anh. Không có mật khẩu. Tống Cảnh Hạo nhận lấy, trượt mở màn hình ra, nhấp vào giao diện nhập số điện thoại, rồi nhập số của mình vào. Anh cụp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đột nhiên, nhập từ khóa cần tìm, ngón tay cử động. Nhập tên vào dòng tên lưu, hai chữ. Anh Tống. Tên xưng hô này chỉ có Lâm Tân Ngôn gọi như vậy. Anh nhấn gọi vào dãy số vừa nhập vào. Rất nhanh, điện thoại anh đặt trên bàn liền rung lên một lúc. Lâm Tân Ngôn nhìn Quan Kình, lại nhìn Tống Cảnh Hạo. Hai người họ đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người nói chuyện đi. Không để ý đến cô như vậy, khiến cô sốt ruột một chút cũng không thú vị. Tống Cảnh Hạo đưa điện thoại cho cô. Về sau, đừng để tôi không tìm được cô. Khi anh muốn liên hệ với Lâm Tân Ngôn thì phát hiện mình không có số điện thoại của cô. Không hiểu sao cảm thấy không vui, rất không vui. Lâm Tân Ngôn không nhận lấy điện thoại mà nhìn chằm chằm vào anh, giống như là đang chất vấn. Quan Kình cuống quýt hùng hùng hổ hổ tìm cô chỉ là để lưu số điện thoại của cô sao? Tống Cảnh Hạo đặt điện thoại lên bàn, than thở một hơi. Trong lòng cô phải chuẩn bị một chút. Lâm Tân Ngôn còn chưa có phản ứng lại. Câu nói này của Tống Cảnh Hạo có ý gì? Màn hình lớn dùng để họp qua video ở trước mặt đột nhiên sáng lên. Hình ảnh rất rõ nét hiện ra. Trên nóc tòa nhà của công ty Lâm Thị có một phụ nữ mang thai đang đứng đó. Hình như là muốn nhảy lầu. Xe cảnh sát dưới lầu, phóng viên, người ra xem cảnh náo nhiệt, người quay lại, đông nghìn nghịt. Tiếng kêu kinh ngạc, tiếng gào khóc, âm thanh ù ù ở bên tai, không ngớt. Thông qua màn hình, Lâm Tân Ngôn cũng có thể cảm nhận được sự hỗn loạn của hiện trường. Cô cương cứng người nhìn Quan Kình. Chuyện này là như thế nào vậy? Người phụ nữ này mua nhà mà bố cô đầu tư xây dựng, bây giờ xuất hiện tình trạng sụt lở. Cô ta tất nhiên không muốn mua căn nhà kia nữa, nhưng theo hợp đồng thì có thể trả lại. Đứng ở trên nóc nhà, muốn tự sát để ép bố cô trả tiền. Lâm Tân Ngôn hít một hơi lạnh, cơ thể cô run rẩy. Cô ta sẽ không nhảy lầu thật chứ? Tuy tiền quan trọng, nhưng không phải mạng sống còn quan trọng hơn sao? Càng huống hồ, cô ta còn đang mang thai. Cô ta không phải chỉ có một mạng người. Ai mà biết được chứ? Có lẽ là mánh khóe để ép bố cô trả tiền. Nhưng bố cô cũng biết, nếu ông ta trả khoản tiền này, thì những người sau cũng lấy nhảy lầu ra mà uy hiếp ông ta. Với tình hình của công ty hiện tại, sợ rằng ông ta không trả nổi vài người. Quan Kình lạnh lùng nói, thái độ hờ hững giống như chuyện không liên quan đến mình. Tâm trạng Lâm Tân Ngôn rất rối loạn. Chuyện này còn có thể cứu vãn nữa không? Quan Kình dội cho cô một chậu nước lạnh. Không thể. Chuyện đã náo loạn đến bước này, công ty Lâm Thị coi như xong đời rồi. Tòa nhà xuất hiện tình trạng sụt lở kia, tùy tiện cũng không có người đồng ý thế chân. Vốn không thu hồi được, Lâm Thị phải tuyên bố phá sản. Phòng tư pháp nhúng tay vào tài sản bị bán đấu giá. Đây là chuyện chắc chắn. Lâm Tân Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình. Ý nghĩ duy nhất chính là ngăn chặn người phụ nữ mang thai kia nhảy lầu. Tôi muốn đến hiện trường. Lời của cô còn chưa nói xong thì người đã chạy ra ngoài. Chân mày Tống Cảnh Hạo cau chặt lại, đứng dậy đi theo cô ra ngoài. Quan Kình, cậu dẫn theo ít người. Hiện trường chắc chắn rất hỗn loạn. Cô chạy ra ngoài như vậy sẽ làm mình bị thương. Quan Kình vừa muốn đáp lời thì Tống Cảnh Hạo đã đi ra ngoài, để lại một mình Quan Kình ở trong văn phòng. Cậu ta ngớ người. Đây còn là Tống Cảnh Hạo cao quý và lạnh lùng nữa sao? Cho dù ở bên Bạch Trúc Vi, anh cũng chưa từng để tâm đến như vậy. Trong lòng Quan Kình có chút bất an. Lâm Tần Ngôn vốn không xứng với Tống Cảnh Hạo. Cậu ta nghĩ cậu ta phải nhắc nhở Tống Cảnh Hạo một chút, để tránh về sau xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn được. Ở bên ngoài tòa nhà tập đoàn Vạn Việt, Lâm Tần Ngôn đứng ở bên đường sốt ruột chờ xe. Tống Cảnh Hạo lái xe đến. Tôi đưa cô đi. Lâm Tần Ngôn nhìn anh một cái, không do dự liền kéo cửa xe ra ngồi vào trong. Tôi muốn đi ngân hàng một chuyến trước. Cô cần rút một ít tiền ra. Cô vốn dự định dùng tiền này để mua nhà, nhưng bây giờ tính mạng con người là trên hết, cô không quan tâm được nhiều như vậy. Cô có thể cứu được mấy người? Một người lấy được tiền thì sẽ có thêm nhiều người dùng cách này để đòi tiền. Cô có trả hết được không? Trong mắt Tống Cảnh Hạo thì hành động của cô là hành động không có lý trí. Hiện trường có cảnh sát. Hơn nữa nhìn người phụ nữ kia không phải muốn nhảy lầu, chỉ là dùng cách này để ép Lâm Quốc An trả tiền. Trong mắt thương nhân các người thì tính mạng con người không quan trọng hơn tiền sao? Người phụ nữ kia còn đang mang thai, nếu chết đi sẽ là một xác hai mạng. Đây là nghiệp chướng do Lâm Quốc An tạo ra. Tôi là con gái ông ta. Cơ thể Lâm Tân Ngôn hơi run rẩy, cười gượng, bất lực. Tôi biết tôi không cứu nổi ông ta, chỉ là không muốn nghiệp chướng của ông ta quá nhiều. Tống Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của cô. Suy cho cùng, cô vẫn mềm lòng đối với Lâm Quốc An. Cho dù trước đây bị ông ta bỏ rơi, làm hại cô, thì cô vẫn muốn giúp ông ta. Rõ ràng là hành động ngu ngốc, nhưng trong lòng anh lại bị một hành động ngu ngốc như vậy kích động. Tôi bảo Quan Kình mang đến. Anh khởi động xe, đồng thời ấn nút kết nối Bluetooth, gọi điện cho Quan Kình, kêu cậu ta mang 3 tỷ tiền mặt đến. Lâm Tần Ngôn không ngờ rằng anh sẽ làm như vậy. Cảm ơn anh. Còn về tiền thì đợi tôi trở về sẽ rút ra trả lại anh. Tống Cảnh Hạo không nhìn cô. Cô và tôi là vợ chồng, không cần tính toán rạch ròi như vậy. Lâm Tần Ngôn nghiêng đầu nhìn anh. Tâm trạng của anh ẩn giấu quá sâu, cô không thể dò xét ra được một chút nào. Cô từ từ thu lại tầm nhìn, nhìn thẳng về phía trước. Khoảng 20 phút sau, xe lái đến gần công ty Lâm Thị. Còn cách Lâm Thị khoảng một chút, Lâm Tân Ngôn liền nhìn thấy một nhóm người ầm ĩ ở phía trước. Tống Cảnh Hạo dừng xe bên đường. Không trả tôi tiền, tôi sẽ không xuống. Người phụ nữ mang thai đứng ở ven cạnh tường trên nóc tòa nhà, tay cầm một cái cờ đòi nợ, đang đối thoại với nhân viên cứu viện. Tâm trạng xem ra rất kích động. Tôi vì mua căn nhà này đã tiêu hết tiền mồ hôi xương máu của bố mẹ, nhưng kết cục lại là một căn nhà sụt lở. Tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Trả lại tiền xương máu cho tôi. Trả lại tiền cho tôi. Người phụ nữ mang thai đứng ở trên lầu hét. Người ở dưới lầu hùa theo. Mẹ chồng của người phụ nữ mang thai ngồi ở công ty Lâm Thị mà khóc. Tiền mất rồi, chúng ta sẽ tiếp tục kiếm. Con mau xuống đi. Bà mẹ chồng này cũng rất trân trọng đứa bé trong bụng người phụ nữ này, khóc lóc đến mức khản cả cổ. Người phụ nữ mang thai ở trên lầu hoàn toàn không nghe, cứ cậy mình là phụ nữ mang thai, ép Lâm Quốc An trả tiền. Lâm Tân Ngôn chen lên trước đám đông. Tống Cảnh Hạo chau mày, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đi lại như con thoi ở trong đám đông. Anh cắn răng đi theo, bảo vệ cô đi về phía trước. Nhân viên cứu viện cầm một chiếc loa. Cô xuống đây trước, chúng ta từ từ nói chuyện. Tiền bạc có thể thương lượng. Vị trí cô ta đứng vô cùng không phù hợp cho nhân viên cứu viện ra tay. Người ở một bên thương lượng với cô ta, người ở bên khác thì đang nghĩ cách. Lâm Tân Ngôn đi đến trước mặt nhân viên cứu viện đang cầm loa. Có thể để tôi nói chuyện với cô ta không? Nhân viên cứu viện không dám sơ ý đưa loa cho cô. Lỡ như kích động người phụ nữ mang thai kia xuất hiện điều bất chắc, nhảy xuống thì quy vào trách nhiệm của ai? Không trả tiền thì nói cái gì cũng vô dụng. Thái độ của người phụ nữ rất kiên quyết. Cầm cự khoảng 2 giờ đồng hồ, Người phụ nữ mang thai bị nắng chiếu cả đầu, đầy mồ hôi, nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp. Hãy tin tưởng tôi sẽ không kích động cô ấy. Lâm Tân Ngôn thỉnh cầu. Nhân viên cứu viện do dự một lúc rồi đưa loa cho cô. Đúng lúc Lâm Tân Ngôn nhận lấy loa, muốn nói với người phụ nữ mang thai kia là sẽ đưa tiền cho cô ta. Bỗng nhiên, một tiếng hét chói tai. Người phụ nữ mang thai kia giẫm trượt chân, suýt nữa rơi xuống dưới, khiến cho mọi người ở dưới gào thét chói tai một hồi. Ranh giới giữa sống và chết chỉ trong gang tấc mà thôi. Mẹ chồng của người phụ nữ mang thai kia cũng bị hù dọa không nhẹ. Bà ngồi ở chỗ đó gào thét. Đầu óc của Lâm Tân Ngôn trong chốc lát cũng trở nên trống rỗng. Máu trong toàn thân cô đông cứng lại. Sau khi bình tĩnh lại được một lúc thì cô mới lấy lại được giọng nói. Chỉ cần cô chịu xuống thì tôi sẽ trả tiền cho cô mua nhà. Người phụ nữ mang thai rõ ràng không tin cô. Cô đừng hòng muốn lừa tôi xuống. Tôi sẽ không tin cô đâu. Tôi không lừa cô. Tôi thực sự sẽ trả cô tiền. Cô không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng cô, đúng không? Lâm Tân Ngôn tiếp tục khuyên nhủ. Người phụ nữ mang thai kia dường như bị đụng đến chỗ đau. Tâm trạng cô ta có một chút kích động. Chính vì tôi nghĩ cho con tôi nên tôi mới đứng ở đây. Cô tưởng rằng chúng tôi dễ dàng lắm mới mua được một căn nhà hay sao? Chúng tôi phải móc hết tiền tiết kiệm ra chỉ vì muốn có một ngôi nhà chắc chắn. Tôi dám để con tôi sống trong một căn nhà nguy hiểm sao? Để lúc nào cũng phải lo lắng nó sẽ bị sụt đổ và chúng tôi sẽ bị chôn vùi ở bên trong sao? Lâm Tân Ngôn biết những thứ mà người phụ nữ mang thai kia để tâm. Cô biết cô ta đang lo lắng cái gì, sợ hãi cái gì. Cô đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Tôi biết. Tôi chỉ muốn cho con của cô một ngôi nhà. Tôi rất hiểu cô. Chỉ cần cô chịu xuống, tôi từng nói tôi sẽ trả cô số tiền đó. Tôi dựa vào đâu mà tin cô? Nếu tôi xuống mà cô không trả tôi thì tôi làm sao? Người phụ nữ mang thai kia từ đầu đến cuối vẫn không chịu nhượng bộ. Lâm Tân Ngôn cắn đôi môi khô khốc của mình. Tôi không lừa cô. Tôi là con gái của Lâm Quốc An. Tôi sẽ không lừa cô. Cô ta là con gái của tên gian thương Lâm Quốc An sao? Bố nợ thì con trả. Trả tôi tiền mau. Trả chúng tôi tiền mau. Một người đàn ông kích động đưa tay ra túm lấy Lâm Tân Ngôn. Tống Cảnh Hạo nhanh tay nhanh mắt, vươn cánh tay dài của anh ra, ôm lấy eo của Lâm Tân Ngôn. Anh dùng sức một chút, kéo cô vào trong lòng. Ánh mắt của anh lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào người đàn ông đưa tay ra kia. Người đàn ông bị Tống Cảnh Hạo nhìn chăm chăm, đột nhiên ngớ người ra. Khí thế hung hăng của ông ta đột nhiên giảm bớt đi một chút. Ông ta ăn nói ngang ngạnh. Thiếu nợ thì phải trả nợ. Đó là đạo lý hiển nhiên. Bố của cô chiếm đoạt tiền xương máu của chúng tôi. Bố cô không ra mặt thì cô phải trả số tiền này. Đúng vậy, đúng vậy. Bố nợ thì con trả. Bố cô ta không xuất hiện thì cô ta phải trả số tiền này. Có người hùa theo. Rất nhanh câu nói này được mọi người hưởng ứng. Mọi người chen chúc nhau lên. Tình cảnh trở nên mất kiểm soát. Người phụ nữ mang thai cũng được nhân viên cứu hộ nhân tiện lúc cô ta không chú ý cứu xuống. Khi quan kình dẫn người đến thì Tống Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn đã bị mọi người quay lại ở giữa, căn bản không thể nào ra ngoài được, trừ khi biết phép thuật trốn xuống đất. Rất may quan kình dẫn theo người đến, cộng thêm sự giúp đỡ của nhân viên cứu viện thì mới có thể phá vòng vây của mọi người để tạo ra một con đường. Người do quan kình dẫn đến mở đường. Tống Cảnh Hạo bảo vệ Lâm Tân Ngôn rời khỏi đám người để đi vào khu vực văn phòng của công ty Lâm Thị. Những người đến đòi nợ bị chặn ở bên ngoài cửa, không vào được. Người phụ nữ mang thai được cứu thì được nhân viên cứu viện dìu xuống. Khi đi qua sảnh tòa nhà, cô ta xuyên qua cửa kính, nhìn thấy Lâm Tân Ngôn thì đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi tay nhân viên cứu viện chạy đến. Cô nói, cô sẽ trả lại tôi tiền. Quan kình và nhân viên bảo vệ chặn cô ta ở bên ngoài. Cô ta không vào được, chỉ có thể mất kiểm soát gào thét với Lâm Tân Ngôn. Cô nói, cô sẽ trả lại tiền cho tôi. Nếu cô lừa tôi thì cô sẽ không được chết tốt đẹp. Che giấu lương tâm để kiếm tiền thì khi chết đi rồi cũng sẽ bị rơi vào 18 tầng địa ngục. Tống Cảnh Hạo chau mày, lạnh lùng nói. Đuổi cô ta ra ngoài. Quan kình đang định ra tay thì Lâm Tân Ngôn hét cậu ta dừng lại. Đợi một lát. Cô quay đầu nhìn Tống Cảnh Hạo. Tôi biết, anh cảm thấy ngu ngốc. Trả cô ta khoản tiền này thì về sau sẽ có vô số phiền phức. Nhưng nếu như không bị ép đến mức không biết làm sao, thì có ai muốn lấy tính mạng của mình ra để đùa? Cô ta chỉ có một ngôi nhà, một ngôi nhà dành cho con của mình. Nhưng chỉ là do cô ta không may mắn gặp phải bố tôi mà thôi. Giống như cô ta nói, nếu tôi không thực hiện lời hứa với cô ta thì tôi sẽ cảm thấy không an lòng. Bởi tôi hiểu được tâm trạng của cô ta. Hiểu được tâm trạng muốn cho con của mình một ngôi nhà. Bởi vì cô cũng từng nghĩ sẽ cho con của mình một ngôi nhà hoàn hảo. Tuy nhiên cô biết đó là chuyện rất xa vời, sợ rằng cả đời này cũng không thể thực hiện được. Cô rất nhỏ bé, lại gầy như vậy, dường như chỉ cần một cơn gió thì đã có thể thổi bay cô đi. Nhưng lúc này đôi mắt trong veo sáng ngời đó lại rất kiên định. Là sự kiên định mà từ trước đến nay anh chưa từng thấy. Đột nhiên, anh lại bị ngẩn ngơ mất một lúc. Ánh mắt anh nhìn vào Lâm Tân Ngôn, nhưng lại nói với Quan Kình. Đưa tiền cho cô ấy. Quan Kình hiểu ý, nhìn người phụ nữ mang thai một cái. Đi theo tôi. Lúc này Lâm Quốc An vội vàng bước đến. Ông ta luôn trốn trong văn phòng. Khi biết Tống Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn đến thì mới dám bước ra ngoài. Ông ta nhìn thấy Lâm Tân Ngôn giống như nhìn thấy hy vọng. Ngôn Ngôn! Ông ta hơi kích động. Con đến cứu bố rồi. Vẻ mặt của Lâm Tân Ngôn lạnh lùng. Ông còn có bao nhiêu tiền? Lâm Quốc An ngớ người. Ông ta không ngờ rằng cô vừa lên tiếng thì lại hỏi ông ta có bao nhiêu tiền. Nếu ông ta có tiền thì sẽ không rơi vào tình cảnh này. Bố không có tiền. Lâm Quốc An nói đúng sự thật. Cái gì? Lâm Tân Ngôn không tin. Cho dù Lâm Quốc An bị người khác ép trả nợ thì ông ta cũng không thể không có một chút tiền nào hết. Ông không nói thật thì ai có thể giúp được ông? Lâm Tân Ngôn không lãng phí thời gian với Lâm Quốc An. Nếu ông không muốn nói thì tôi cũng không miễn cưỡng ông. Cô nhìn về phía Tống Cảnh Hạo. Chúng ta đi thôi. Tống Cảnh Hạo đưa tay ôm vai cô. Anh hơi gật đầu. Bọn họ rời khỏi khu vực văn phòng dưới sự bảo vệ của nhân viên bảo vệ. Lâm Quốc An hoảng hốt. Ông ta nhìn thấy Lâm Tân Ngôn muốn rời đi thật thì cắn răng nói thật. Bố không còn bao nhiêu tiền nữa. Ngoại trừ nhà thì còn khoảng hơn 7 tỷ tiền mặt. Nhưng bị Lâm Vũ Hàm lấy trộm mất rồi. Bố đã báo cảnh sát rồi, nhưng không tìm được nó. Lâm Quốc An không muốn nói với Lâm Tân Ngôn chuyện này. Đứa con gái mà ông ta yêu thương lại ăn trộm tiền của ông ta và chạy trốn vào lúc ông ta khó khăn nhất. Ngược lại, đứa con gái bị ông ta bỏ rơi lúc này lại đang đứng ở đây. Ông ta cay xẻ mắt. Ngôn Ngôn, là do bố bị mù mắt nên mới... Đừng nói nữa. Lâm Tân Ngôn không muốn nghe. Càng truy hỏi đến cùng thì càng đau lòng. Bán nhà đi, có thể gom được bao nhiêu thì được, trả lại tiền cho những người kia trước. Đó là tài sản duy nhất còn lại của bố. Bố... Ông ta không nỡ bán nhà. Ông vẫn còn có tiền sao? Lâm Tân Ngôn đột nhiên gào lên. Ông không trả tiền để cứu vãn lại thanh danh thì ngay cả thần tiên cũng không cứu được ông. Ông tự xem muốn làm thế nào thì làm. Thái độ của Lâm Tân Ngôn rất kiên quyết. Tống Cảnh Hạo nhìn cô, trong lòng anh hiện ra một chút ánh mắt tán thưởng. Không ngờ rằng cô có thể nghĩ đến bước này. Nếu Lâm Quốc An có đủ sự thông minh thì ông ta sẽ làm yên lòng những người đòi nợ này trước. Đừng làm lớn chuyện. Đợi đến lúc gom đủ tiền thì có lẽ Lâm Thị còn cứu được. Từ Lâm Thị trở về, Tống Cảnh Hạo trở về công ty, còn Lâm Tân Ngôn thì trở về biệt thự. Hôm nay cô không đi làm. Bởi vì sắc mặt của cô nhìn không tốt nên Tống Cảnh Hạo bảo cô trở về nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cảm thấy mệt, nhưng cô nằm trên giường lại không ngủ được. Trong đầu cô rất loạn. Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng lại không có manh mối. Thế là cô dứt khoát đứng dậy. Vú Vú đang lau cửa sổ. Cô bước đến. Tôi lau giúp Vú. Vú Vú xua tay. Không cần, không cần. Một lúc nữa sẽ có người đến giúp đỡ. Mỗi tuần đều có người cố định đến làm tổng vệ sinh. Thảm cỏ và hoa cỏ trong vườn đều cần cắt tỉa. Những chỗ mà Vú Vú không dọn đến thì cũng có người đến quét dọn. Biệt thự lớn như vậy, nếu như chỉ có một mình Vú Vú, làm sao có thể dọn dẹp sạch sẽ được như vậy? Vú Vú là một người chịu khó. Lúc nào rảnh rỗi thì Vú Vú đều sẽ dọn dẹp, Cửa sổ kính này là do một nhân viên chuyên nghiệp đến lau. Có rất nhiều nơi Vũ Vu không lau đến thì nhân viên chuyên nghiệp này đều có thể lau sạch sẽ. Lâm Tân Ngôn được Vũ Vu đẩy đến ghế sofa ngồi. Vũ Vu rửa tay. Cô muốn ăn hoa quả gì? Tôi rửa cho cô. Táo. Lâm Tân Ngôn tùy tiện nói. Được. Vũ Vu đi vào trong nhà bếp. Lâm Tân Ngôn nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Cô nhìn chăm chăm vào cửa sổ sát đất trong phòng khách. Trên cửa sổ có hạt bong bóng màu trắng mà Vũ Vu lau. Hạt bong bóng trôi theo cửa kính rơi xuống dưới. Cô nhìn theo nó đến thất thần. Đột nhiên điện thoại trong túi quần reo lên. Cô móc điện thoại ra, nhìn thấy số điện thoại của Hà Thuy Trạch. Cô cảm thấy căng thẳng. Lẽ nào Hà Thuy Trạch đã điều tra được manh mối gì rồi sao? Tay cô bất giác run rẩy, nhấn phím nghe. Alo. Rất nhanh, giọng nói của Hà Thuy Trạch truyền đến. Ngôn Ngôn, là anh. Giọng nói của Lâm Tân Ngôn trở nên căng thẳng. Vâng. Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi mới nói. Người phụ nữ kia chết rồi sao? Hà Thuy Trạch còn chưa nói xong đã bị Lâm Tân Ngôn kích động cắt ngang. Sao bà ta lại chết được? Rõ ràng bà ta rất khỏe mạnh, bà ta cũng không già lắm. Sao có thể nói chết là chết được? Ngôn Ngôn. Hà Thuy Trạch dịu dàng gọi cô, anh an ủi tâm trạng kích động của cô. Em đừng sốt ruột, chuyện này cũng không phải bắt buộc phải điều tra từ người phụ nữ kia. Tay Lâm Tân Ngôn căng thẳng nắm lấy điện thoại. Từ đầu đến cuối cô đều mất bình tĩnh. Cô đã chờ đợi hụt mất rồi. Trong lòng cô có chút hỗn loạn. Cô cụp mắt xuống. Một chút manh mối cũng không có sao? Là do cô suy nghĩ nhiều rồi sao? Hà Thuy Trạch im lặng. Hai người không cúp máy, nhưng cũng không nói chuyện. Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương. Rất lâu sau, Hà Thuy Trạch lên tiếng. Ngôn Ngôn. Anh muốn nói nhưng lại thôi. Em thực sự rất muốn biết bố của đứa bé là ai sao? Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình. Ánh sáng nhỏ bé bên ngoài chiếu vào, từng luồng sáng lướt qua bóng hình cô. Cô hỏi lòng mình rằng cô thực sự rất muốn biết bố của con cô là ai sao? Lâm Tân Ngôn tự hỏi lòng mình. Suy nghĩ này của cô có từ bao giờ vậy? Là từ khi phát hiện ra manh mối trên người Tống Cảnh Hạo thì cô mới kích động muốn biết bố của con cô là ai? Nếu đáp án khiến em thất vọng, người đó không phải là người mà em nghĩ, thì em còn muốn biết không? Hà Thuy Trạch tiếp tục hỏi. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác khiến Lâm Tân Ngôn không biết trả lời như thế nào. Có lẽ trong lòng cô cũng đang mâu thuẫn. Tại sao em không lên tiếng? Hà Thuy Trạch có chút chất vấn, nói. Tình cảm trên thế gian này có trăm ngàn kiểu. Có một kiểu gọi là lâu ngày thì nảy sinh tình cảm. Liệu cô và Tống Cảnh Hạo cùng chung sống dưới một mái nhà thì có nảy sinh tình cảm không? Đây cũng là lý do Hà Thuy Trạch chất vấn cô. Ngôn Ngôn. Em đang nghe đây. Lâm Tân Ngôn ngắt lời Hà Thuy Trạch. Cô sợ anh sẽ nói ra cái gì khiến cô không trả lời được. Lúc này ở nước A là buổi tối. Hà Thuy Trạch đang đứng ở ven đường của một nơi đất khách quê người. Đèn đường chiếu dáng người của anh xuống đất, đem dáng người của anh kéo dài ra. Hà Thuy Trạch cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Thực ra anh cũng muốn biết người đàn ông đêm đó có phải đối tượng mà Lâm Tân Ngôn đang nghi ngờ, Tống Cảnh Hạo hay không. Người phụ nữ kia chết rồi, camera của khách sạn bị xóa rồi, nhưng anh vẫn điều tra ra được. Anh cầm ảnh của Lâm Tân Ngôn ở khách sạn hỏi thăm. Có một nhân viên phục vụ nhận ra Lâm Tân Ngôn, hơn nữa đã nhìn thấy tình hình đêm hôm đó. Nhân viên phục vụ đó đã kể rõ ràng cho anh biết. Không sai, người đàn ông đó là Tống Cảnh Hạo. Hà Thuy Trạch không muốn thừa nhận, cũng có thể là không muốn để Lâm Tân Ngôn biết được. Có con rồi thì tức là có dây dưa. Cho dù Tống Cảnh Hạo không thích cô, thì liệu rằng có vì đứa con mà... Anh không dám nghĩ, anh cũng không muốn để Lâm Tân Ngôn biết. Anh thích cô, muốn chăm sóc cho cô. Rõ ràng là anh gặp cô trước. Khi cô còn là một đứa trẻ thì anh đã gặp cô rồi. Ngôn Ngôn, anh điều tra ra Người đàn ông đêm đó... Hà Thuy Trạch nắm chặt điện thoại. Trong lòng Lâm Tân Ngôn đột nhiên cảm thấy thấp thỏm, lo âu. Cổ họng cô bị nghẹn lại. Đột nhiên, cô bị một bóng đen che phủ. Cô quay đầu lại. Người đến đứng ngược sáng, ngũ quan nghiêm nghị ẩn giấu dưới tia sáng. Cô nhìn người đó thông qua ánh sáng, bị những hạt bụi bay theo gió che lấp. Khi nhìn thấy người đứng sau lưng cô là ai, thì ánh mắt cô đột nhiên lộ ra một sự căng thẳng và phòng bị. Nhưng lại có một cảm giác mong chờ kỳ lạ. Mong chờ Hà Thuy Trạch nói ra kết quả mà cô tưởng tượng. Là một người địa phương. Giọng nói của Hà Thuy Trạch thông qua mic truyền đến. Ầm. Đáp án này giống như là một cơn sấm rền nổ ra trong đầu Lâm Tân Ngôn. Người địa phương. Cũng chính là vết sẹo mà cô nhìn thấy trên người Tống Cảnh Hạo chỉ là sự trùng hợp. Suy đoán của cô cũng là sai. Hà Thuy Trạch lại nói. Ngôn Ngôn, em có đang nghe máy không? Em còn có việc, em cúp máy trước đây. Lâm Tân Ngôn hoảng loạn ngắt điện thoại. Có thể do cô quá hoảng mà khiến cho điện thoại rơi xuống đất, tạo nên một tiếng bộp. Cô đang định cúi người xuống nhặt thì Tống Cảnh Hạo đã cúi người xuống nhặt trước. Anh nhìn số điện thoại trên màn hình điện thoại thì hơi hơi nheo mắt lại. Cô gọi điện cho ai vậy? Tại sao nhìn thấy tôi lại căng thẳng như vậy? Lâm Tân Ngôn cố làm ra vẻ bình tĩnh. Tôi đâu có căng thẳng gì đâu. Là do anh đột nhiên xuất hiện, dọa cho tôi hết hồn. Tống Cảnh Hạo cười. Anh cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào Lâm Tân Ngôn đang cố tỏ ra vẻ bình tĩnh. Vậy sao? Lâm Tân Ngôn bị anh nhìn cho đến mức sống lưng lạnh toát. Cổ họng cô bị nghẹn lại không nói ra lời. Lúc này Vũ Vu bưng một đĩa táo đã gọt xong đến, giải vây cho Lâm Tân Ngôn. Đây là loại táo ở trên eo núi phía tây chính cống, vừa giòn vừa ngọt, cô nếm thử xem. Vũ Vu đặt đĩa táo lên bàn. Lâm Tân Ngôn nhanh chóng tránh ánh mắt của Tống Cảnh Hạo ra, lấy dĩa xiên một miếng táo cho vào miệng. Loại táo này thực sự rất giòn và ngọt, nhiều nước. Cô xiên một miếng táo đưa cho Tống Cảnh Hạo. Anh nếm thử xem. Tống Cảnh Hạo cụp mắt. Anh không cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm táo của cô. Tống Cảnh Hạo lại đưa về phía miệng anh. Nước táo dính vào miệng anh, mát lạnh, nhưng cũng có thể cảm nhận được vị ngọt. Lâm Tân Ngôn chớp mắt. Thực sự là rất ngọt. Tống Cảnh Hạo cầm một miếng táo, anh nhìn cô một cái. Nể tình việc cô hiểu chuyện như vậy, nên tôi tha cho cô một lần. Đừng tưởng rằng anh không biết cô đang cố ý đánh trống lảng. Vũ Vu cười. Vũ Vu rất biết điều lui ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài, xem mọi người làm việc. Lâm Tân Ngôn cắn môi không dám phản bác. Anh vừa nhai táo, vừa gỡ cúc áo vest, đứng vứt lên trên ghế sofa, sau đó ngồi xuống. Nhìn thấy chiếc đàn dương cầm đặt ở đó, anh hỏi. Cô biết đánh đàn dương cầm sao? Lâm Tân Ngôn quay đầu lại, gật đầu. Ngày trước thì biết, nhưng rất lâu rồi tôi không đụng vào nó, sợ rằng ngón tay đều bị cương cứng rồi. Nói xong, Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Ánh mắt Tống Cảnh Hạo nhìn sang, ngón tay của cô mảnh khảnh, nước da trắng nõn, chỉ là lòng bàn tay lại bị chai, lông mày của anh trao lại. Anh đang định muốn đưa tay ra nắm lấy tay cô, thì cô lại đứng lên, đi về phía hướng đàn dương cầm. Cô ngồi ngược sáng trước đàn dương cầm, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Một âm thanh tinh phát ra từ phím đàn, trong trẻo, vui tai. Cô nắm chặt tay để tìm lại cảm giác. Tuy đã rất lâu rồi cô không đụng đến đàn, nhưng dù sao cô đã từng học đàn rất nhiều năm, cho nên vẫn có dũng khí đánh đàn. Cô nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Khi ngón tay của cô nhấn vào phím đàn, một khúc nhạc du dương dần dần vang lên. Niềm vui và đau thương. Đây là khúc nhạc đầu tiên mà cô học, cũng là khúc nhạc mà cô thích nhất. Từng việc một trong quá khứ hiện lên trong đầu cô. Có niềm vui, cũng có đau thương. Cuộc đời của cô ngắn ngủi nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện. Tống Cảnh Hạo chăm chú nhìn dáng lưng của cô, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Vết chai trên tay cô là do ở nước A gây nên sao? Trong lòng bị bố bỏ rơi, có phải là rất đau khổ không? Khi anh đang suy nghĩ đến mức xuất thần, thì đột nhiên bị tiếng điện thoại cắt ngang. Anh dường như không vui. Tiếng chuông điện thoại xuất hiện không đúng lúc. Anh chau mày. Lâm Tần Ngôn dường như nghe thấy tiếng chuông nên đã dừng động tác trên tay lại. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiếng chuông điện thoại nghe càng rõ hơn. Lâm Tần Ngôn đứng dậy, bước đến phía anh. Cô tò mò việc tại sao anh không nghe điện thoại. Cô bước đến, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Là Bạch Trúc Vĩ. Lâm Tần Ngôn ngồi xuống phía đối diện anh. Là cô Bạch gọi cho anh, tại sao anh không nghe máy vậy? Tống Cảnh Hạo nhìn cô một cái, giống như là đang chê cô lắm chuyện. Đương nhiên là không muốn nghe máy, nên mới không nghe. Còn người gọi điện thoại thì rất kiên nhẫn. Anh không nghe máy thì Bạch Trúc Vi vẫn tiếp tục gọi. Gọi cho đến khi anh nghe máy thì thôi. Lâm Tân Ngôn cười. Anh sợ tôi nghe thấy hai người nói chuyện bí mật sao? Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Nói xong cô liền đứng lên. Khi cô định đi thì bị Tống Cảnh Hạo nắm lấy cổ tay. Anh dùng sức kéo một cái thì Lâm Tân Ngôn đã ngồi trên đùi anh. Cô đang định cử động thì bị Tống Cảnh Hạo ôm lấy eo. Một tay anh siết chặt lấy eo cô. Một tay khác thì nghe điện thoại. Lâm Tân Ngôn chau mày. Anh nghe điện thoại của Bạch Trúc Vĩ thì ôm cô làm gì? Bắt cô làm chứng cho những lời đường mật của bọn họ sao? Tâm trạng của cô không hiểu làm sao lại cảm thấy nặng trĩu. Cô dùng sức vùng vẫy thoát khỏi lòng anh. Nhưng cô càng vùng vẫy thì Tống Cảnh Hạo càng ôm cô chặt hơn. Anh khẽ nói. Đừng động đậy. Lâm Tân Ngôn còn đang muốn cử động tiếp thì môi của Tống Cảnh Hạo đã áp lên sau tai cô. Giọng nói của anh có một chút cảnh cáo cất lên. Ngoan ngoãn một chút, tôi nghe một cuộc điện thoại, được không? Dưới giọng nói trầm ấm của anh, Lâm Tân Ngôn không dám cử động nữa. Cô yên lặng trở lại. Khóe miệng của Tống Cảnh Hạo nở nụ cười, dường như anh hài lòng với sự yên lặng của Lâm Tân Ngôn. Ngón tay cái của anh vô tình thông qua lớp vải cọ sát vào phần thịt ở trên eo cô. Điện thoại được kết nối, đầu bên kia truyền đến một giọng nói khẩn trương của một người đàn ông. Tổng giám đốc Tống, cô Bạch bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang được cấp cứu ở trong bệnh viện. Cái gì? Bạch Trúc Vi xảy ra tai nạn xe cộ sao? Ở gần Tống Cảnh Hạo nên Lâm Tân Ngôn cũng nghe thấy. Cô quay đầu nhìn anh. Ánh mắt của anh lúc này đang nhìn cô. Anh cũng rất ngạc nhiên trước chuyện này. Chuyện xảy ra vào lúc nào vậy? Một tiếng trước ạ. Tống Cảnh Hạo buông Lâm Tân Ngôn ra. Anh đứng dậy lấy áo vest. Sau khi đi được mấy bước mới nhớ ra Lâm Tân Ngôn vẫn còn ở đó. Anh nhìn cô nói. Tôi phải đến đó một chuyến. Lâm Tân Ngôn cũng nhìn anh. Anh đi đi. Đó là bạn gái của anh, là người phụ nữ anh thích. Bây giờ bạn gái anh đang gặp nguy hiểm thì anh phải đi là đúng thôi. Tống Cảnh Hạo cắn môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng anh lại không nói gì cả. Sau khi mặc áo vest xong thì anh rảo bước rời đi. Anh vừa đi vừa gọi điện thoại. Đặt vé máy bay đi nước A cho tôi, chuyến bay gần nhất. Lâm Tân Ngôn nhìn bóng hình anh biến mất ở sau cửa. Cô cười cay đắng. Đây mới là quỹ đạo vốn có. Cô là cô, còn bọn họ là bọn họ. Cô chỉ là người dư thừa. Rõ ràng bọn họ là một đôi yêu nhau bị cô phá hoại. Cậu chủ vội vàng đi đâu vậy? Vũ Vu bước đến hỏi. Khó khăn lắm cậu chủ mới trở về nhà sớm một lần. Hai người không phải nên ở với nhau nhiều hơn để bồi đắp tình cảm sao? Công việc bận rộn như vậy sao? Vũ Vu không hiểu được. Bà rất không hiểu được. Hơn nữa còn rất không vui. Tiền vẫn chưa kiếm đủ sao? Lẽ nào việc hôn nhân không quan trọng sao? Lâm Tân Ngôn nhếch miệng cười. Cô Bạch bị tai nạn xe cộ. Anh ấy qua đấy xem sao. Sắc mặt của Vũ Vu đột nhiên sa sầm lại. Vừa mới yên tĩnh được mấy ngày thì người phụ nữ này lại xuất hiện phá đám. Cô ta xảy ra tai nạn xe cộ thì phải đi tìm bác sĩ mới đúng. Cậu chủ cũng không phải bác sĩ. Lẽ nào có thể trị thương được cho cô ta sao? Vũ Phu không thích chuyện này cho lắm. Trên mặt bà hiện rõ mấy chữ: tôi không vui. Lâm Tần Ngôn bước đến, lấy lá cây rơi trên vai Vũ Phu xuống. Cô nhàn nhạt nhìn về hướng người công nhân đang cắt cây ở gần phía cô. Vũ Phu không nhận ra rằng tôi mới là người thừa sao? Bọn họ mới là một đôi. Cái gì? Cậu chủ và người thứ ba kia là một đôi? Vũ Vu có một chút hy vọng cho cô và Tống Cảnh Hạo trở nên tốt đẹp hơn. Cô nói chồng mình với người phụ nữ khác mới là một đôi. Chắc là não cô có vấn đề rồi. Cô mới là vợ mà bà chủ chọn cho cậu chủ. Cô là vợ do bố mẹ đích thân lựa chọn cho cậu chủ. Cô ta là cái thá gì chứ? Vũ Vu tức giận trợn trừng mắt nhìn Lâm Tân Ngôn. Cậu chủ muốn đi thì cô để cho cậu chủ đi sao? Cô có thể vì mình mà đấu tranh một chút được không? Trong lòng Lâm Tân Ngôn cười gượng, cô đưa tay ra kéo lấy bà lão đáng yêu này. Lâm Tân Ngôn biết Vũ Vu muốn tốt cho cô, hy vọng cô và Tống Cảnh Hạo trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng Vũ Vu không hiểu quan hệ giữa cô và Tống Cảnh Hạo. Vũ Vu, Vũ tốt với tôi như vậy, nếu như tôi không nỡ rời đi thì làm sao? Vũ Vu ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tân Ngôn. Cô đi đâu vậy? Ngạn ngữ có nói, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Cô gả cho Tống Cảnh Hạo thì là người của nhà họ Tống. Cô đi đâu vậy chứ? Ở trong mắt Vũ Vu, con dâu mà bà chủ đích thân chọn mới là vợ thật sự của Tống Cảnh Hạo. Vũ Vu không công nhận như người phụ nữ khác. Còn khoảng 10 ngày nữa thì cuộc hôn nhân của cô và Tống Cảnh Hạo sẽ kết thúc. Đến lúc đó, cô phải rời khỏi đây rồi. Lâm Tân Ngôn kéo Vũ Vu. Tôi muốn ra bên ngoài đi dạo. Được, tôi đi cùng cô. Vũ Vu quen thuộc với tình hình ở chỗ này, vừa hay có thể nói chuyện với cô. Buổi tối, Lâm Tân Ngôn ăn cơm xong liền trở về phòng. Cô nằm ở trên giường trằn trọc mãi. Đến nửa đêm, vì buồn ngủ quá mới từ từ thiếp đi. Nước A. Tống Cảnh Hạo xuống máy bay, nhân viên đi theo Bạch Trúc Vi là Trần Hạo ở cửa ra của sân bay đợi anh. Nhìn thấy Tống Cảnh Hạo từ chỗ cửa ra bước ra thì Trần Hạo nhanh chân bước đến. Tổng giám đốc Tống. Bây giờ cô ấy thế nào? Tống Cảnh Hạo vừa đi vừa hỏi. Tạm thời không bị nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bây giờ cô Bạch đã được sắp xếp ở phòng bệnh. Trần Hạo làm bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi, giống như không biết nên nói thế nào. Tống Cảnh Hạo lạnh lùng nói. Đừng vòng vo nữa, có gì thì cứ nói. Trần Hạo đưa mắt lên nhìn Tống Cảnh Hạo một cái, lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Cô Bạch sảy thai rồi. Bước chân của Tống Cảnh Hạo dừng lại, mắt anh hơi nheo lại. Cậu nói cái gì? Khí thế lớn mạnh của anh tỏa ra làm cho người khác không thở nổi. Trần Hạo nuốt một ngụm nước bọt. Cô Bạch sảy thai rồi. Bác sĩ nói cô ấy có thai được 3 tháng bởi vì bị xảy ra tai nạn xe cộ mà sảy mất. Tống Cảnh Hạo giống như bị sét đánh trúng vậy. Hai tay anh nắm thành nắm đấm. Anh rất tức giận. Anh không biết anh đang tức giận cái gì. Anh bước chân nhanh hơn. Trần Hạo phải chạy mới theo kịp anh. Sau khi lên xe, Trần Hạo yên lặng lái xe. Cậu ta ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cậu ta sợ chọc giận người đàn ông ở ghế sau. Rất nhanh, xe liền dừng ở bệnh viện. Trần Hạo sau khi đỗ xe xong thì chạy ra phía đằng sau. Khi cậu ta đưa tay muốn mở cửa xe thì cửa xe đã bị Tống Cảnh Hạo đẩy ra. Cậu ta nhanh chóng lùi sang một bên. Tống Cảnh Hạo xuống xe, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái. Lúc này ở nước A là ban ngày, nhưng trong nước lại là ban đêm. Anh buông tay xuống nhìn Trần Hạo một cái. Dẫn đường. Lúc này Trần Hạo đã đi lên phía trước để dẫn đường. Tổng giám đốc Tống, ở bên này. Trần Hạo xuyên qua hành lang dẫn Tống Cảnh Hạo đến phòng bệnh của Bạch Trúc Vi. Cô Bạch ở bên trong. Tống Cảnh Hạo đứng ở cửa, trấn tĩnh 2 giây mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng có mùi thuốc sát khuẩn bay thoang thoảng. Sắc mặt của Bạch Trúc Vi yếu ớt nằm trên giường. Cô ta nhìn thấy Tống Cảnh Hạo thì cố gắng ngồi dậy. Anh Hạo, sao anh lại đến đây? Tống Cảnh Hạo bước nhanh đến đỡ cô ta. Em bị thương thì đừng cử động linh tinh. Bạch Trúc Vi dựa vào trong lòng anh. Sao anh biết em bị thương? Trần Hạo đứng ở ngoài cửa vò đầu bứt tai. Bạch Trúc Vi dường như hiểu được, chỉ vào Trần Hạo. Là do Trần Hạo báo cho anh sao? Bác sĩ nói cô bị nguy hiểm đến tính mạng nên tôi tự mình làm chủ, đã thông báo cho Tổng Giám đốc Tống. Ai bảo cậu nhiều chuyện? Bạch Trúc Vi tức giận, lấy gối đập vào người Trần Hạo. Trần Hạo, cậu ra ngoài trước đi. Tống Cảnh Hạo ôm lấy Bạch Trúc Vi đang kích động. Anh vuốt lưng an ủi Bạch Trúc Vi. Tại sao em giấu anh? Tâm trạng Tống Cảnh Hạo rất phức tạp. Bạch Trúc Vi cúi đầu, nước mắt cô ta rơi từng giọt xuống. Em phải nói như thế nào đây? Lúc em phát hiện thì đã được 2 tháng rồi. Lúc đó anh và cô Lâm đã kết hôn rồi. Em vốn nghĩ đợi anh và cô Lâm kết thúc quan hệ thì sẽ mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ. Không nghĩ rằng... Nói đến đây, Bạch Trúc Vi liền khóc nức nở. Cô ta ôm chặt lấy Tống Cảnh Hạo. Anh Hạo, con của chúng ta mất rồi. Cô ta khóc như xé tim xé phổi. Anh Hạo, là do em có lỗi với anh, em không giữ được con của chúng ta. Khuôn mặt Tống Cảnh Hạo trở nên nghiêm nghị. Trên khuôn mặt anh có một tâm trạng không nói rõ ra được. Biết mình từng có con, trong lòng anh có chút kích động. Mỗi người đàn ông đều có mong ước được làm cha. Người phụ nữ này mang thai con của anh, thế mà anh lại điều cô đến nước A. Nếu như anh không điều cô đến nước A thì cô ta sẽ không bị tai nạn xe cộ, đứa bé sẽ không bị sẩy mất. Anh nhắm mắt lại. Đây không phải là lỗi của em. Là lỗi của anh. Là anh bị điên nên mới muốn tìm cảm giác quen thuộc kỳ lạ trên người Lâm Tân Ngôn. Từ sau hôm Tống Cảnh Hạo rời đi thì một tuần liên tiếp không trở về, Lâm Tân Ngôn dần dần cũng khôi phục lại sự yên ổn của mình. Cô đi làm và tan làm theo tuần tự. Nghe nói Tổng Giám đốc Tống đến nước A thăm thư ký Bạch. Trong thời gian nghỉ trưa, mọi người túm tụm lại để buôn chuyện. Tổng Giám đốc Tống sớm đã ngấm ngầm thừa nhận thư ký Bạch là bạn gái của mình, cho nên Tổng Giám đốc Tống đến thăm cô ấy cũng là chuyện bình thường. Chỉ là... Người phụ nữ đang soi gương cầm tay, đùa nghịch mái tóc dài của cô ta. Cô ta nhìn bản thân mình trong gương, rồi cong đôi môi hồng lên, mỉm cười. Cô ta tư tưởng rằng người phụ nữ trong gương là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời. Mọi người dường như đã quen với dáng vẻ tự sướng của cô ta, sớm đã không kinh sợ khi thấy dáng vẻ tự sướng của cô ta nữa rồi. Chỉ là bị lời nói của cô ta làm cho trong lòng trở nên ngứa ngáy. Mọi người ào ào quây xung quanh cô ta. Chỉ là cái gì? Khóe mắt của người phụ nữ liếc mọi người một cái. Nếu Tổng Giám đốc Tống thích cô ấy thật thì còn bắt cô ấy đến nước A làm gì? Trong công ty có nhiều người như vậy, tùy tiện cử một ai đó đi không được sao? Mọi người vừa nghĩ thì cảm thấy điều này cũng có lý. Nhưng cũng có người không tán thành ý kiến này. Nếu như giống như những gì cô nói thì Tổng Giám đốc Tống không hề thích thư ký Bạch, vậy thì tại sao anh ấy lại vì đi cùng với cô ấy mà một tuần rồi vẫn chưa trở về công ty vậy? Điều này phải giải thích như thế nào? Các cô phải biết điều này từ trước đến nay vẫn chưa từng xảy ra. Hai người bọn họ nói đều có lý. Ý kiến khác nhau đương nhiên sẽ dễ dàng xảy ra tranh cãi. Có người nói Tống Cảnh Hạo yêu Bạch Trúc Vi, nhưng cũng có người nói Tống Cảnh Hạo không yêu Bạch Trúc Vi. Chẳng ai chịu thua ai. Trời ơi, Tiểu Lâm, cô nói xem Tổng Giám đốc Tống có yêu thư ký Bạch hay không? Một vị đồng nghiệp kéo lên Lâm Tân Ngôn đang ngồi trên bàn làm việc, không lên tiếng. Sao cô không thảo luận cùng mọi người vậy? Lâm Tân Ngôn cười gượng trong lòng. Thảo luận chồng mình có yêu người phụ nữ khác hay không? Có phải là rất khôi hài hay không? Đồng nghiệp lay lay người Lâm Tân Ngôn. Cô nói chuyện đi chứ. Lâm Tân Ngôn không biết làm sao, liền nói ra suy nghĩ của mình. Tôi không biết, tôi đến công ty khá muộn cho nên không rõ chuyện của bọn họ. Tôi nghĩ chắc là có thích, nếu không thích thì tại sao thừa nhận thân phận của cô ấy chứ? Yên lặng được mấy giây, dường như điều cô nói cũng có lý. Nếu như Tống Cảnh Hạo không yêu Bạch Trúc Vi thì tại sao lại thừa nhận thân phận của cô ấy? Cô thấy chưa? Tôi biết là tổng giám đốc Tống yêu thư ký Bạch mà. Bọn họ buôn chuyện vẫn chưa dừng. Lâm Tân Ngôn lấy cớ đi rót nước để trốn khỏi bọn họ. Thời gian nghỉ trưa kết thúc, mọi người giải tán. Lâm Tân Ngôn trở về vị trí làm việc của mình để làm việc. Hôm nay Tống Cảnh Hạo vẫn chưa trở về. Ở công ty, sau khi nghe các đồng nghiệp của mình buôn chuyện thì Lâm Tân Ngôn chỉ muốn yên tĩnh một lúc. Ai biết rằng cô vừa về đến nhà thì Vũ Phu lại lải nhải. Sao lâu như vậy mà cậu chủ vẫn chưa về? Lâm Tân Ngôn cảm thấy đau đầu. Cô day day chán. Vũ Vu tưởng cô không thoải mái nên bước đến hỏi. Có phải cô bị ốm không? Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Không ạ. Vậy cô... Úi! Lâm Tân Ngôn đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh. Cô chau mày nhìn Vũ Vu. Vũ mua cá sao? Vũ Vu gật đầu rồi chỉ vào chỗ thực phẩm đặt trên bàn. Tôi vừa đi siêu thị về. Buổi tối làm món cá cho cô ăn. Vũ Vu còn chưa nói xong thì Lâm Tân Ngôn đã bịt miệng, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Vũ Vu vội vàng đi theo, đứng ở cạnh cửa nhìn Lâm Tân Ngôn. Cô, không phải cô có thai rồi chứ? Tuy nói Lâm Tân Ngôn và Tống Cảnh Hạo vẫn luôn chia phòng ngủ, nhưng vào đêm kết hôn thì bọn họ ngủ chung phòng. Ngộ nhớ một lần đã có thì sao? Vũ Vu có chút vui mừng. Đi, chúng ta đi bệnh viện. Có con rồi thì người thứ ba, thứ tư gì cũng dẹp hết sang một bên. Lâm Tân Ngôn lắc đầu không thoải mái. Vậy thì cũng phải đi. Vũ Vu quyết định, chỉ tin tưởng bác sĩ. Vũ Vu! Lâm Tân Ngôn giãy tay ra nhưng Vũ Vu không buông. Tôi cũng là muốn tốt cho cô. Mau thay giày đi. Vũ Vu kéo Lâm Tân Ngôn đi về phía cổng. Lâm Tân Ngôn cũng không dám cử động quá mạnh. Một mặt sợ làm Vũ Vu bị thương, mặt khác sợ làm đứa bé trong bụng mình bị thương. Rắc, rắc. Đúng lúc Lâm Tân Ngôn đang vắt óc nghĩ cách giải thích với Vũ Vu thì cửa phòng bị đẩy ra. Dường như Lâm Tân Ngôn và Vũ Vu đồng thời nhìn về phía cửa. Tống Cảnh Hạo bước chân tiến vào. Trên cánh tay anh đang vắt áo vest, cổ áo sơ mi mở phanh ra để lộ ra xương quai xanh. Trên cằm anh lộ ra những cọng râu màu đen. Dưới mắt có một quầng thâm, nhìn như chưa nghỉ ngơi đủ. Không giống như Tống Cảnh Hạo hăm hở như ngày thường. Anh lộ ra một chút mệt mỏi. Lần này anh đi chăm sóc Bạch Trúc Vi, chắc hẳn chưa nghỉ ngơi đủ. Trong lòng Lâm Tân Ngôn thầm nghĩ. Sau khi nhìn rõ là Tống Cảnh Hạo thì Vũ Vu vui mừng. Cậu chủ, cô chủ có lẽ đã có thai. Sắc mặt Tống Cảnh Hạo không có một chút thay đổi nào. Lâm Tân Ngôn chỉ cảm thấy khó xử. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Chỉ có Vũ Vu là không biết, cho nên nhìn chằm chằm vào Tống Cảnh Hạo. Vợ cậu mang thai rồi, cậu không vui sao? Đường cong từ mặt nối với cổ của Tống Cảnh Hạo kéo căng thành một đường thẳng, yết hầu chuyển động lên xuống. Anh bình tĩnh lên tiếng. Chúng ta ly hôn đi. Chuyện sớm muộn, chỉ là không ngờ rằng nó đến đột ngột như vậy mà thôi. Hóa ra giao điểm sai lầm cũng nên kết thúc rồi. Không có sự luyến tiếc, chỉ là đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Chỗ nào cũng trống rỗng. Cô cười nói. Được. Cô dứt khoát như vậy, dứt khoát đến mức khiến Tống Cảnh Hạo không kịp phản ứng, thậm chí có chút không thể tiếp nhận thái độ như vậy của cô. Lâm Tân Ngôn nhàn nhạt thở một hơi. Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục đi. Nói xong, cô liền quay người trở về phòng. Vũ Vu giống như bị sét đánh trúng. Bọn họ muốn ly hôn? Hôn nhân là trò chơi sao? Cậu chủ, cậu muốn ly hôn sao? Vũ Vu cảm thấy nhất định là tai mình nghe nhầm. Nếu không sao lại đột nhiên ly hôn, hơn nữa hai người còn bình tĩnh như vậy. Tôi mệt rồi. Đối với chuyện này thì Tống Cảnh Hạo không muốn nói nhiều. Nói xong, anh liền đi về hướng lên lầu. Vũ Vu ngớ người một lúc, sau khi trở lại bình thường thì quay người nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tống Cảnh Hạo. Đây là mối hôn sự mà khi bà chủ còn sống đã định cho cậu. Bước chân của Tống Cảnh Hạo dừng lại một lúc. Rất nhanh sau anh lại tiếp tục bước chân. Anh dẫm lên bậc cầu thang đi lên lầu. Vũ Vu vẫn không từ bỏ. Cô chủ có thai rồi, cậu cũng không quan tâm sao? Phập một tiếng, cửa phòng đóng lại. Tống Cảnh Hạo nói ra sự bất mãn của mình trong im lặng. Đứa con trong bụng Lâm Tân Ngôn không phải của anh. Không phải. Nếu như là con của anh thì có lẽ anh sẽ không tức giận như vậy. Con của anh chết. Chết rồi. Vũ Vu cũng bị dọa một cái. Anh rất ít khi nổi giận ở nhà. Đêm này dường như Lâm Tân Ngôn không ngủ. Một mình cô ngồi ở đầu giường. Trên bàn bên cạnh giường đang đặt chiếc vali đã thu dọn xong. Vốn dĩ cũng không có bao nhiêu đồ. Chỉ có mấy bộ quần áo và một ít đồ dùng hàng ngày. Trời sáng, cô liền thay quần áo, bước ra khỏi phòng. Đúng lúc Tống Cảnh Hạo vừa thức dậy, ăn mặc gọn gàng bước xuống. Khác hẳn so với anh của ngày hôm qua. Quần âu, áo sơ mi, may vừa người thẳng tắp. Bao bọc gọn thân hình thon dài của anh. Trông anh giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích. Cao quý, đẹp trai và vô cùng có sức sống. Ánh mắt giao nhau trong không khí. Hai người đều rất bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn lên tiếng trước. Bây giờ vẫn còn sớm, cục dân chính chắc chưa mở cửa. Tôi có chuyện phải ra ngoài một chuyến. Khi nói chuyện, cô nhìn đồng hồ một cái. 9 giờ tôi quay lại, anh có thời gian không? Cô phải ra ngoài tìm một chỗ ở. Tống Cảnh Hạo đưa ra yêu cầu ly hôn quá đột ngột, khiến cô không kịp chuẩn bị. Cô đã lơ là chuyện này rồi, cô nên tìm sẵn đường lui trước. Tống Cảnh Hạo bước xuống. Đến cục dân chính, tôi sẽ bảo quan kình làm thủ tục. Nói xong, anh liền đi về phía cửa. Lâm Tân Ngôn tự mỉa mai mình. Sao cô lại quên mất, làm giấy đăng ký kết hôn là do quan kình dẫn cô đi. Tống Cảnh Hạo vốn dĩ không xuất hiện. Ly hôn thì việc gì anh phải đích thân đi. Hôn nhân của bọn họ nhìn giống như được ông trời sắp đặt từ trước. Từ nhỏ đã định hôn là duyên phận biết bao. Chỉ là giờ đây hôn nhân ngắn ngủi như vậy, giống như một trò cười. Lâm Tân Ngôn hít một hơi thật sâu. Anh và cô đã kết thúc rồi. Tống Cảnh Hạo ngồi xuống bàn ăn, ăn sáng. Lâm Tân Ngôn bước đến ngồi trước mặt anh. Cô Bạch vẫn ổn chứ? Sau khi anh đi thăm cô ta thì liền ra quyết định. Chắc là chuẩn bị cưới cô ta chứ. Nhưng người phụ nữ đó có suy tính. Anh không nhìn ra sao? Không phải Tống Cảnh Hạo không biết Bạch Trúc Vi có một chút tâm tư nhỏ. Chỉ là tin Bạch Trúc Vi bị sẩy thai làm anh quá chấn động. Một người phụ nữ đi theo anh lâu như vậy, không những đem cơ thể cho anh mà còn bị sẩy thai, cho dù có một chút tâm tư nhỏ thì cũng đã làm sao. Tống Cảnh Hạo hơi cụp mắt xuống, nhàn nhạt ừ một tiếng. Dường như anh không muốn nói nhiều đến chuyện của Bạch Trúc Vi. Lâm Tần Ngôn cũng không biết cô có ý nghĩ gì nữa, chỉ là cô muốn nghe chính miệng anh nói. Sau khi tôi và anh ly hôn thì hai người sẽ kết hôn sao? Bàn tay đặt cốc cà phê của anh hơi ngưng lại một chút. Sau đó anh rất bình tĩnh đặt cốc cà phê xuống rồi mới từ từ đưa mắt lên. Tôi sẽ kết hôn với cô ấy. Nói xong anh liền đứng dậy rời khỏi biệt thự. Quả nhiên là anh yêu Bạch Trúc Vi. Lâm Tân Ngôn không có khẩu vị, nhưng vì đứa bé trong bụng cho nên sau khi uống xong cốc sữa tươi mà Vũ Vu chuẩn bị thì cô ăn thêm một quả trứng ốp. Ăn xong bữa sáng thì cô cũng rời khỏi biệt thự. Bây giờ cô phải đi tìm một căn nhà để ổn định trước. May mà cô vẫn khá may mắn khi không mất quá nhiều thời gian mà đã tìm được một căn nhà có 2 phòng. Căn nhà này đủ cho cô và Trang Tử Khâm ở, giá thuê cũng phù hợp. Cô đặt cọc để thuê lại. Ký xong hợp đồng thì cô rời khỏi nhà người môi giới. Cô đứng ở ven đường đợi xe. Cô móc điện thoại ra nhìn thời gian một cái. 8 giờ 50 phút. Còn 10 phút nữa thì đến 9 giờ. Cô sợ không kịp trở về nên trong lòng có một chút sốt ruột. Chỗ này không hề dễ đặt xe. Khi sắp đến 9 giờ thì Lâm Tân Ngôn mới bắt được một chiếc taxi. Ngồi lên xe thì cô đã gọi điện về biệt thự. Là Vũ Vu nghe máy. Nếu trợ lý Quan đến nhà thì Vũ bảo cậu ấy đợi tôi một lúc, tôi sắp về đến nhà rồi. Cô không muốn để anh hiểu lầm rằng cô không muốn ly hôn hoặc là đang kéo dài thời gian. Vũ Vu đáp lại một tiếng. Lâm Tân Ngôn ngắt điện thoại.